Nghiện Nguyên Hòa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủ Ý đi về phía phòng của Hứa Hòe. Trước tiên đi xem cô ta một chút đi. Làm sao còn chưa tỉnh? Dương Vũ đã lui ra khỏi phòng. Lâm Thủ Ý đứng bên giường nhìn cô gái trên giường. Lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra. Ngô Vũ từ sau lưng cô đi tới. Khi nhìn thấy Hứa Hòe đang nằm trên giường quay lưng lại với mình, mọi nghi hoặc cùng đố kỵ trong lòng nàng lập tức biến mất. Thay vào chính là sự hoảng sợ. Nàng dụi dụi mắt, như có chút không tin nhìn Lâm Thù Ý đang bước tới. Sau đó cởi y phục trên người của cô gái kia. Tấm lưng trần trụi lộ ra ngoài không khí. Vết thương càng lộ rõ. Có một luồn mùi vị khác thường lan tỏa trong không khí. Lâm Thù Ý thấy Ngô Vũ còn đang sững sờ. Sắc mặt càng thêm trầm. Đến nhìn cô ta. Chấm. Hứa Hòe bị thương rất nặng. Ngô Vũ lấy hộp thuốc ra. Đeo bao tay vào kiểm tra người trên giường. Nhiều phần mềm bị thương. Mất máu quá nhiều. Chị sẽ xử lý vết thương trước rồi mới nói cho em biết. Hiện tại nàng cũng không có tâm trạng để tâm đến Hứa Hòe là ai. Ban đầu Ngô Vũ còn lo lắng người này là ai mà có thể để lại dấu ấn trong lòng Lâm Thù Ý nhanh như vậy. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng nghĩ, coi như người này có thể sống trong lòng Lâm Thù Ý, trước mắt sẽ không thể. Lâm Thù Ý luôn bảo vệ người bên cạnh, nàng còn có thể không rõ sao. Nhưng cô gái này, được. Sau khi Lâm Thù Ý nghe xong, cô xoay người rời đi theo dự liệu của Ngô Vũ, không nhìn người trên giường nữa. Hứa Hòe cảm thấy cuối cùng đã thoát khỏi một thế giới khiến nàng cảm thấy mệt mỏi khôn tả. Cuối cùng nàng chạy trốn thật sâu. Một tảng lớn bóng tối kéo về phía nàng. Ngay sau đó, nàng bước vào một thế giới khác. Nhưng đó vẫn không phải là thế giới mà nàng tưởng tượng. Nàng cảm thấy mình như rơi vào dung nham. Da thịt nóng như lửa đốt. Cảm giác đau nhói liên tục tác động đến các giác quan của nàng. Nàng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại. Nàng chỉ có một mình vật lộn trong một thế giới như vậy. Trên trán Hứa Hòe bốc lên tầng mồ hôi dày đặc. Nàng đau đớn cau mày. Hô hấp gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trong phòng không có một bóng người. Ngô Vũ xử lý vết thương xong liền rời đi. Người Lâm Thù Ý không coi trọng nên nàng cảm thấy cũng không cần phải chăm sóc. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Khi Ngô Vũ đang xử lý vết thương thì vô tình nhìn thấy dáng dấp của Hứa Hòe. Liền không có cảm tình với Hứa Hòe. Dì Tiền cũng bị đuổi đi. Nhìn Hứa Hòe rất đáng thương. Muốn ở lại chăm sóc. Nhưng Lâm Thù Ý hiện tại còn nổi trận lôi đình vì không thể dùng phòng tắm. Đứng ở đầu cầu thang lạnh lùng nhìn bà. Tiền A-di, dì không phải là người hầu Hứa Hòe mời. Câu nói này khiến dì Tiền buộc phải rời khỏi phòng của Hứa Hòe. Bây giờ, giữa đêm, cô gái trên giường nằm một mình trong phòng. Mạc Danh dãy giụa. Ba, giống như là nói mê. Cô gái trên giường khẽ kêu lên. Trong mộng nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Muốn chạy nhưng lại bị dung nham giữ lấy. Giống như rồng lửa cùng dây leo quấn lấy nàng. Thiêu đốt nàng. Rất nóng lại rất đau. Nước mắt liền trào ra trên khóe mắt. Đau. Nửa đêm dì Tiền đi vệ sinh đi ngang qua cửa phòng Hứa Hòe. Nghe thấy tiếng nấc trầm thấp. Bà có chút lo lắng. Lặng lẽ mở cửa. Vốn định đi vào an ủi cô gái. Nhưng khi bước đến giường. Dì Tiền liền nhận ra có cái gì không đúng. Hứa Hòe không tỉnh lại. Tất cả âm thanh nàng vừa phát ra đều là trong mộng. Bật đèn lên, dì Tiền bị người đang nằm trên giường làm cho hết hồn. Tóc dài Hứa Hòe bị thấm ướt. Đến cả áo gối cũng không tránh khỏi. Tóc bây giờ đã dính chặt vào mặt và cổ. Khiến nàng giống như được vớt lên từ trong nước lên. Dì Tiền đặt tay lên trán Hứa Hòe, bị nhiệt độ nóng rực dưới mờ u bàn tay làm cho sợ hãi. Bà vội vàng chạy ra khỏi phòng Hứa Hòe, Lúc này bà nghĩ phải nói cho Lâm Thu Ý biết. Đêm nay Lâm Thu Ý ngủ không ngon. Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cuộc sống hàng ngày của cô rất trật tự. Khi làm cái gì xuất hiện sai lệch một chút, cô sẽ trở nên cáu kỉnh. Ví dụ, đêm nay cô không tắm trong phòng, chỉ tắm trong phòng tắm khác. Việc này làm gián đoạn kế hoạch của cô, khiến cô bất ngờ ngồi trong thư phòng hơn một giờ. Kết quả trở lại phòng ngủ đã vượt qua giờ đi ngủ. Cô không thể ngủ được nữa. Cuối cùng, khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu thì cửa phòng ngủ lại bị gõ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Ý bị tiếng gõ cửa của Di Tiền đánh thức vào nửa đêm sau khi về nước. Di Tiền đứng ở cửa cảm thấy thấp thỏm bất an. Không biết bây giờ đi tìm Lâm Thu Ý là đúng hay sai. Khi cánh cửa trước mặt mở ra, bà thậm chí còn không dám nhìn sắc mặt của nữ nhân trước mặt mình. Lâm tiểu thư, nói, nữ nhân nói một chữ, rõ ràng mang theo tia không kiên nhẫn. Di Tiền lo lắng siết chặt ngón tay. Hứa tiểu thư hiện tại không được tốt lắm. Cô ấy bị sốt, đưa đi bệnh viện sao a? Bà ngập ngừng hỏi. Lo lắng Lâm Thu Ý không đồng ý, vội vàng giải thích lại. Tình huống rất nghiêm trọng, đều nói mê sảng. Nếu như sốt thành viêm phổi vậy coi như sẽ rất phiền phức. Lời sau Di Tiền nói thầm trong lòng. Bà thật sự sợ Lâm Thu Ý sẽ không đồng ý. Nữ nhân này có tâm địa sắt đá a. Khi Lâm Thu Ý nghe thấy tên Hứa Hòe, vẻ không kiên nhẫn trên mặt càng thêm trầm trọng. Chết rồi à? A, Di Tiền đột nhiên nhìn lên, giống như bà coi chính mình nghe nhầm, không dám tin nhìn người trước mặt. Lâm Thu Ý đút hai tay vào túi áo ngủ, vẻ mặt lạnh lùng. Chưa chết, đi bệnh viện làm gì? Cô nói xong đi qua Di Tiền ở trước mặt rồi đi xuống lầu. Vừa đi vừa không quên cười nhạo, giống như đang tự giễu. Đúng là mang về cái phiền phức lớn. Có thể chiếm thời gian của cô lúc nửa đêm còn không phải là phiền phức sao? Đi xuống lầu, đẩy cửa ra. Lâm Thu Ý bật đèn pha trên trần. Ánh sáng chói mắt không đánh thức người trên giường. Di Tiền đi theo phía sau cô. Trong lòng càng thêm bất an. Bà không biết Lâm Thu Ý đến đây để xem tình hình của Hứa Hòe hay đến đây là để dằn vặt nàng. Lâm Thu Ý đã đi đến bên giường Hứa Hòe. Ánh mắt quét qua cô gái trên giường. Hứa Hòe vẫn chưa phát giác. Nàng khẽ mở miệng thở gấp. Khóe mắt còn có giọt nước mắt chưa khô khiến nàng vừa bất lực vừa đáng thương. Giống như một con chó con bị bỏ rơi. Lâm Thu Ý tùy ý đưa tay sờ lên má nàng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến cô có chút buồn bực. Lâm tiểu thư, có muốn đưa Hứa tiểu thư đến bệnh viện không? Di Tiểu lo lắng ở phía sau. Trong cái nhà này, bà không có quyền quyết định. Không thể làm gì khác hơn là nhìn Lâm Thu Ý, hy vọng cô có thể đối tốt với Hứa Hòe một lần. Lâm Thu Ý từ chối. Đem một chậu nước ấm lại đây. Trong nhà có thuốc hạ sốt, cũng đem lại đây đi. Cô không thích bệnh viện. Cô có ấn tượng rất xấu ở nơi đó. Di Tiền muốn nói cái gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của Lâm Thu Ý, bà không thể nói gì. Cho nên bà rời đi làm theo những gì Lâm Thu Ý phân phó. Khi Di Tiền đã rời đi, Lâm Thu Ý ngồi bên giường của Hứa Hòe. Đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cô biết loại sốt này là do chấn thương. Cô đã từng gặp phải loại tình huống như vậy. Nhìn thấy sắc mặt Hứa Hòe đỏ đến bất thường, cô không có lòng trắc ẩn gì. Đang định đứng dậy đi ngủ tiếp, đột nhiên bị người nằm trên giường bắt lấy tay. Ba, nữ nhân trên giường vẫn nhắm chặt mắt, lẩm bẩm kêu người thân. Lâm Thu Ý hất hai lần, nhưng không nghĩ tới Hứa Hòe bị ốm đau lại có khí lực lớn như vậy. Đến mức cô không thể thoát ra. Làm sao cô biết được trong mộng của Hứa Hòe? Sớm đã cho rằng mình đang dãy giụa trong dung nham. Thật vất vả nàng mới nắm được tay của Hứa Ba đột nhiên xuất hiện trên bờ. Làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy? Hứa Hòe, Buông ra. Lâm Thù Ý xác nhận Hứa Hòe chưa tỉnh liền thấp giọng cảnh cáo. Nhưng người kia hoàn toàn không nghe thấy. Cảm giác được cô đang giãy giụa, trái lại càng nắm chặt hơn. Ba. Trong mộng nàng thương tâm hét lên. Hứa Hòe không hiểu sao Hứa Ba nhìn thấy nàng liền bỏ chạy. Nàng thương tâm khóc giống lên. Lần này, Lâm Thù Ý nghe rõ Hứa Hòe đang hô cái gì. Sắc mặt đột nhiên đen lại. Ba, cô không phải là ba của Hứa Hòe. Lâm Thù Ý không có nhiều kiên nhẫn. Cô gỡ ngón tay của Hứa Hòe. Không ngờ người kia lại kiên trì như vậy. Sau khi bị gỡ xong lại nắm lấy cổ tay cô. Như muốn gắt gao nắm lấy không buông. Lúc này, dì Tiền cũng đem nước ấm với khăn mặt đi vào. Lâm Thù Ý vẫn còn đang lôi kéo Hứa Hòe. Nhưng cảnh này rơi vào trong mắt người khác. Đó là Lâm Thù Ý cuối cùng cũng thân cận Hứa Hòe. Đang chăm sóc cho người kia. Dì Tiền hơi sửng sốt. Chỉ là nghĩ Lâm Thù Ý vốn tính tình thất thường làm người không đoán ra. Bà bỏ khăn cùng chậu sang một bên. Lại đưa thuốc hạ sốt rồi rời đi. Trong mắt dì Tiền, Lâm Thù Ý là một nữ nhân có quyền lực. Trong công việc có thể hô mưa gọi gió. Cho nên cô nhất định có thể dễ dàng giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Lâm Thù Ý kéo mấy lần. Nhưng Hứa Hòe như không động. Thật sự bám chặt lấy cô. Cô không thể dứt ra được. Khi dì Tiền rời đi, Lâm Thù Ý nhíu chặt mày. Giống như thực sự có thể viết ra chữ xuyên. Hứa Hòe, cô không cần mạng sao? Cô lạnh lùng uy hiếp. Bao nhiêu năm không có người Gia Châu nào bên cạnh cô như vậy? Làm sao cô không thể cắt đuôi được? Lâm Thù Ý vô cùng bất lực. Còn nói ra câu uy hiếp. Nhưng hiện tại Hứa Hòe vẫn hôn mê không phản ứng lại. Ngoại trừ, bàn tay đang nắm cổ tay cô càng thêm dùng sức. Quá bất lực, Lâm Thù Ý không còn cách nào khác đành phải cầm chiếc khăn mà dì Tiền đặt trên thành chậu. Lau trán cho cô gái trước mặt. Cô chưa từng không chăm sóc ai. Trong tay cũng không biết nặng nhẹ. Khi chiếc khăn lướt qua gò má hơi sưng của Hứa Hòe. Hai mắt nàng vẫn nhắm nhưng cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lâm Thù Ý nghe xong. Hai mắt tối sầm lại. Hứa Hòe là một cô gái điển hình được gia đình nuông chiều. Da rẻ rất trắng. Phỏng chừng đời này chưa bao giờ chịu khổ. Hôm nay lần đầu tiên nàng bị một người lạ ngoài đường tát thành như vậy. Khuôn mặt nhỏ bé đơn thuần đó. Mặc dù vì cố sự mấy ngày nay mà có chút tiều tụy. Nhưng vẫn là một khuôn mặt khiến người ta yêu thích. Bây giờ, một bên má bị sưng tấy. Nhìn qua rất không hợp. Có chút đáng thương sau khi bị khi dễ. Lâm Thù Ý không nhịn được đưa tay ra khẽ nâng cằm Hứa Hòe. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt của nàng. Động tác này của cô chỉ nhẹ nhàng trong chốc lát. Nhưng diễn biến về sau có chút ngoài dự liệu của Lâm Thù Ý, lòng bàn tay cô dần trở nên ướt át. Không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay cô đọng lại một giọt nước mắt mặn chát. Cô nhìn thấy người trên giường đang không tiếng động mà khóc. Nhắm hai mắt, cũng có thể khiến người khác nhìn thấy thống khổ của nàng. Cách chương.